Chàng rể quyền thế, chương 2100, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh đang xem điện thoại di động theo bản năng ngẩng đầu lên. Lúc thấy Triệu Thành Hạm có chút không nói nên lời. Người phụ nữ này có tí xíu khiến người ta chán ghét, nếu không phải nể mặt Triệu Quốc Thái. Giờ, phút này Bùi Nguyên Minh đã cho cô ta một cái tát. Có điều, nghĩ đến Triệu Quốc Thái đối xử với anh tốt, nên Bùi Nguyên Minh thở dài một cái. Trong lòng, trầm giọng nói, Triệu Thanh Hạm, có chuyện gì không? Hình như tôi không có trêu chọc gì đến cô. Giờ khắc này Triệu Thanh Hạm đã giận đến mức run rẩy cả người. Chỉ Bùi Nguyên Minh nói, chấm, họ Bùi kia, anh mượn danh của cậu Biên để vào đây. Tôi vốn cũng không muốn truy cứu trách nhiệm của anh, nhưng sao anh cứ không biết xấu hổ, không cần mặt mũi thế này kia chứ? Anh thật sự cho rằng mình là đại nhân vật trong giới thượng lưu hay gì? Ngồi ở đấy lừa ăn gạt uống. Anh là quỷ chết, đói đầu thai sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không thể nhẫn nhịn. Hơn nữa, anh lập tức cút ra ngoài. Đừng có làm mất mặt cậu Biên. Thời khắc này Triệu Thanh Hạm thật sự là mặt đầy vẻ giận dữ, biểu tình hăm hè, hận sát, không thể biến thành thép. Mấy người nổi tiếng trên mạng cũng tức giận, nói Bùi Nguyên Minh, cút ra ngoài. Bùi Nguyên Minh tự mình bưng lên một ly nước nóng uống một ngụm, sau đó lại dùng khăn giấy lau lau tay, rồi mới nhàn nhạt nói, muốn tôi đi ra ngoài, các người sợ là còn không có tư cách này đâu. Nghe anh nói như vậy, đám người Triệu Thanh Hạm đều hơi sững sờ. Lời này cũng không sai, Bùi Nguyên Minh cùng bọn họ không quen, không biết, lại không đi làm cho bọn họ, cũng không nợ tiền bọn họ. Quả thật không có tư cách đuổi anh đi. Ngực của Triệu Thanh Hạm phập phồng dữ rồi, bấy giờ lạnh giọng nói, Bùi Nguyên Minh, anh mà không cút đi, có tin tôi gọi cho Uông Khải Trạch một cuộc điện thoại là anh sẽ thất nghiệp ngày hay không hà? Bùi Nguyên Minh khế cười một tiếng, nhàn nhạt nói, anh ta cũng không có bản lĩnh đó đâu. Anh, Triệu Thanh Hạm giận đến run rẩy cả người. Cô ta không nghĩ tới chuyện mình giúp anh tìm việc, mà Bùi Nguyên Minh cái con người này còn không biết sống chết, chẳng những không cút đi, còn phách lối đến cái mức này. Mặt mũi như vậy thật sự khiến người ta chán ghét vô cùng. Biên Bất Phụ giờ phút này rốt cuộc thong thả đi tới. Anh ta chắp hai tay sau lưng, mang biểu tình cao cao tại thượng nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, họ Bùi kia, cô Triệu không có tư cách đuổi anh cút đi, còn tôi thì sao? Thấy Biên Bất Phụ ra mặt, đám người Triệu Thanh Hạm đều vui vẻ đầy mặt, nói, không sai, cậu Biên có thể đuổi anh cút, bởi vì anh mượn tiếng của cậu Biên vào đây. Anh cho là chúng tôi sẽ tin nhà họ Trầm sẽ mời tôm tép như anh đến à? Lập tức cút ra ngoài, nếu không chúng tôi đến chỗ bảo vệ tố cáo anh. Anh chính là một người lừa đảo, trà trộn vào đây lừa ăn lừa uống, một lát nữa coi chừng bị người ta đánh què chân bỏ ra ngoài như chó thì đừng trách chúng tôi không cho anh thể diện. Hỗn loạn ở đây thu hút không ít sự chú ý, rất nhiều người cũng nhìn lại theo bản năng muốn xem thử là chuyện gì đang xảy ra. Bùi Nguyên Minh chẳng nói đúng sai, cứ thế cười một tiếng, nhàn nhạt nói, dùng danh tiếng của anh mà vào Biên Bất Phụ, anh là cái thứ gì? Biên Bất Phụ hơi sững sờ, dường như cả đời này đây là lần đầu tiên anh ta bị người khác giễu cợt như vậy. Bấy giờ anh ta phẫn nộ phá ra cười, tôi là cái thứ gì? Thằng nhà quê như anh lại hỏi tôi là cái thứ gì? Bùi Nguyên Minh, não anh bị uống nước hay là không có nhận thức, hay là nói mấy ngày nay tôi không ngừng che chở cho anh đã khiến anh có ảo giác, coi Mình là người trong giới thượng lưu, tự cho là có mấy phần năng lực. Lúc này, Biên Bất Phụ thần sắc thâm độc nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Cái thằng này, không biết phải trái là gì rồi. Cách chương.